Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi, người làm Ezit Phong, chương 61 tâm tư của nữ nhân. Thì ra ngày ấy Mạnh Hảo bị ma bức gây thương tích vai bên phải, đã bị tàn tật không có cách nào sử dụng kiếm được nữa. Hắn lại không thuận tay trái, cho nên mới từ thiên tài trở thành người bình thường, so với người bình thường còn không bằng. Đương nhiên hắn không gia nhập được Vấn Kiếm Môn nữa, mà hắn lại không cam lòng trở lại như vậy, cho nên mới ngây ngốc quay ngày ở trong Cửu Long Thành. Như vậy hai bằng hữu của ngươi đâu? Giang Thần hiếu kỳ nói. Nói đến đây giữa hai hàng lông mày của Mạnh Hảo toát lên vẻ thống khổ, dốc ngược chén rượu mạnh vào miệng, sau đó mới tiếp tục giảng giải cho Giang Thần nghe. Sau khi nghe xong, Giang Thần nói. Nói cách khác, hai người kia khi thấy ngươi trả giá nặng nề như vậy để cứu bọn họ, kết quả lại bỏ ngươi mà đi. Mà song phương còn trở thành một đôi. Vốn Diệp Tú không có quan hệ gì với ta. Mạnh Hảo nở nụ cười gượng gạo cay đắng không nói ra được. Giang Thần nhớ tới lúc ở trên thuyền, ánh mắt khi Diệp Tú nhìn Mạnh Hảo nói là đưa tình cũng không quá đáng. Nhìn dáng vẻ thống khổ của Mạnh Hảo, Giang Thần cũng không tiếp tục hỏi lại, hắn chỉ nói. Được rồi, ta sẽ chữa khỏi tay cho ngươi. Bưng chén rượu lên, Mạnh Hảo nghe hắn nói vậy lập tức sửng sốt, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng nhìn sang phía hắn. Giang Thần nhẹ nhàng nở nụ cười không nói gì thêm. Thế nhưng khi Mạnh Hảo nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, trong lòng Mạnh Hảo đã tin tưởng không nghi ngờ. Bắt đầu đi. Điều làm cho Mạnh Hảo kinh ngạc nhất chính là Giang Thần không cần chuẩn bị gì mà cởi áo khoác của hắn ở ngay trong tiểu lâu, sau đó kiểm tra thương thế của hắn. Quả nhiên là thế. Gỡ vải trắng bó vai ra, Giang Thần lắc lắc đầu. Khi Mạnh Hảo bị thương hắn đã ở bên cạnh, lúc đó hắn cho rằng không có gì quá đáng lo, cho nên mới yên tâm giao cho y sư của Cửu Long Thành chữa trị. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng y sư biến người thường thành tàn phế cũng may mà gặp phải hắn, nếu không cả đời này của Mạnh Hảo sẽ bị phá hủy. Quá trình trị liệu không cần nhiều lời, ở dưới y thuật của Giang Thần, Mạnh Hảo phát hiện ra cánh tay đã mất đi chi giác, truyền đến cảm giác thiêu đốt cực nóng. Khi hắn sắp kêu ra tiếng thì một tiếng răng rắc giòn giã vang lên, giống như có thứ gì đó trở về vị trí vậy. Quá thần kỳ a! Mạnh Hảo lắc vai thăm dò một chút, vẻ mặt lập tức kinh hỉ, vốn hắn tưởng rằng trị liệu sẽ là một quá trình rất dài, thế nhưng lại không ngờ lại có thể kết thúc nhanh như vậy. Giang Thần lại làm như là vừa làm một việc nhỏ không đáng kể vậy, hắn ngồi trở lại phía đối diện hỏi. Có phải việc chiêu thu đệ tử của Vấn Kiếm Môn đã kết thúc rồi hay không? Đúng, phần lớn môn phái ta muốn gia nhập cũng đã kết thúc chiêu thu, chỉ có chờ sang năm. Mạnh Hảo cười khổ nói. Tay phải đã khôi phục lại như lúc ban đầu, những chuyện này đã không đáng để nhắc tới nữa, ít nhất hắn có mặt mũi trở về nhà. Nhưng mà Giang Thần lại cho hắn một kinh hỉ. Nếu như ngươi đồng ý theo ta đi tới Thiên Đạo Môn làm tùy tùng của ta. Chờ tới khi ta trở thành đệ tử nội môn của Thiên Đạo Môn thì có thể đề cử ngươi tiến vào Thiên Đạo Môn. Đây là chuyện mà Giang Thần hiểu rõ, trong khoảng thời gian này đệ tử Thiên Đạo Môn có thể mang theo tùy tùng tiến vào trong sơn môn. Đặc biệt là sau khi trở thành đệ tử nội môn, nơi ở là một ngọn núi, sinh hoạt thường ngày hằng ngày đều cần người hầu chăm sóc. Lựa chọn trước mặt Mạnh Hảo là nếu như Giang Thần trở thành đệ tử nội môn như vậy, Giang Thần sẽ có cơ hội đề cử hắn tiến vào Thiên Đạo Môn. Còn việc Giang Thần có thể trở thành đệ tử nội môn hay không, hầu như Mạnh Hảo không có hoài nghi gì cả. Hắn đã sớm nghe nói về các loại biểu hiện của Giang Thần ở nơi thí luyện rồi. Đa tạ. Trước mặt tuyệt cảnh đột nhiên gặp được Giang Thần giống như một ánh sáng đông chiếu xuống sau lưng mây đen, nước mắt của Mạnh Hảo không nhịn được trào ra. Ngươi đi thu dọn đồ đạc đi, ngày hôm nay ta sẽ đi tới Thiên Đạo Môn. Giang Thần nói. Hắn rất thưởng thức biểu hiện của Mạnh Hảo ở trên phá vân thuyền, đó cũng là nguyên nhân mà hắn tình nguyện hỗ trợ. Giang Thần đi theo Mạnh Hảo đi tới khách điếm mà hắn đặt chân. Chỉ là chuyện lúc túng chính là gặp mặt Diệp Tú và Thạch Thiên. chuyện được cập nhật nhanh nha. Tây Tạ. Y Y Zip. Việt Nam. Đôi nam nữ này ôm ấp nhau như hình với bóng. Khi nhìn thấy Mạnh Hảo đi tới, Diệp Tú cau mày, Thạch Thiên thì nhích miệng nở nụ cười chăm chú ôm chặt lấy Diệp Tú. Từ khi thuận lợi gia nhập Vấn Kiếm Môn, Thạch Thiên rất hăng hái, đặc biệt là Diệp Tú ngả vào lòng càng làm cho lòng tin của hắn bành trướng. Trước đây hắn chỉ cho rằng mình là tùy tùng của Mạnh Hảo, lại không nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn có thể chạm nữ nhân của đối phương. Đương nhiên Diệp Tú không thu được tư cách gia nhập Vấn Kiếm Môn, cho nên mới lựa chọn dựa vào Thạch Thiên đi vào Vấn Kiếm Môn. Mạnh Hảo, khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu? Thạch Thiên gọi thẳng họ tên của đối phương, trước đây hắn sẽ một câu ca hai câu ca. Mạnh Hảo nghiêm mặt không nói một lời đi vào phòng của mình thu thập hành lý. Mạnh Hảo, ngươi muốn đi về sao? Diệp Tú nhỏ giọng nói. Hành động này rất sáng suốt đấy, vậy ngươi đi báo hỉ cho phụ mẫu ta đi. Thạch Thiên cũng đi tới trước cửa nhìn Mạnh Hảo bên trong rồi nói. Diệp Tú kéo ốm tay áo của hắn muốn ngăn hành vi bỏ đá xuống giếng như vậy. Thế nhưng lại nhận được một ánh mắt cảnh cáo của Thạch Thiên, nhất thời nàng không dám nói lời nào mà ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Ta không về nhà. Mạnh Hảo thu thập đồ đạc xong mặt nhìn về phía Thạch Thiên. Vậy ngươi tính thế nào, với tình huống của ngươi bây giờ có thể đi đâu được chứ? Thạch Thiên đùa cợt nói. Nếu không phải bởi vì cứu hai người các ngươi thì ta sẽ trở thành như vậy sao? Nếu là trước đó Mạnh Hảo sẽ không nói ra lời này. Thế nhưng hiện tại thì lại không thế nữa, tay phải của hắn đã khôi phục lại như ban đầu. Ta không có cầu ngươi cứu ta, là ngươi đẩy chúng ta ngã xuống, lúc đó chúng ta còn có thể giết địch tử, ngươi muốn cậy mạnh trách ai được chứ? Thạch Thiên biểu hiện bộ mặt vô liêm sỉ của mình. Ta không nói nhiều với ngươi nữa, tránh ra. Vẻ mặt Mạnh Hảo có chút chán ghét, trong lòng nghĩ thầm trước đây sao hắn lại kết bạn cùng người như vậy chứ. Ngươi muốn đi đâu ta không cho ngươi đi đó. Thạch Thiên dùng tay trống lên trên cửa ngăn cản đường đi của Mạnh Hảo. Ngươi không cho thì cũng phải nhường. Mạnh Hảo kiên trì, tay phải đột nhiên rút kiếm, động tác trôi chảy như thường, ánh kiếm chói mắt làm cho Thạch Thiên vội vã lùi về phía sau. Tay của ngươi, tay ngươi khỏi rồi. Thạch Thiên kinh ngạc nói. Không biết tại sao trong lòng của hắn có cảm giác khó chịu không tên. Hắn liếc mắt nhìn Diệp Tú sắc mặt phức tạp nói. Coi như là như vậy thì hiện tại ngươi cũng không thể gia nhập Vấn Kiếm Môn, ta có thời gian một năm nhất định sẽ đuổi kịp được ngươi. Vậy thì ta đã khiến cho ngươi thất vọng rồi, ta muốn đi Thiên Đạo Môn. Mạnh Hảo nói. Đi Thiên Đạo Môn sao, ngươi có thể tới Thiên Đạo Môn được chứ? Thạch Thiên và Diệp Tú giật nảy mình. Ta dẫn hắn đi. Giang Thần nhanh chân đi đến, vừa nãy hắn đã nghe được lời đối thoại. Hắn thực sự không chịu được vẻ mặt của Thạch Thiên này. Mạnh Hảo sẽ nhanh chóng trưởng thành ở Thiên Đạo Môn. Một năm sau ngươi chỉ có thể ngước nhìn lên hắn mà thôi. Đây là sự thực rất rõ ràng, vốn Mạnh Hảo đã ưu tú hơn so với Thạch Thiên, Thiên Đạo Môn lại hoàn toàn không phải là tồn tại mà Vấn Kiếm Môn có thể đánh đồng được. Diệp Tú rất là hối hận, nàng không nghĩ tới Mạnh Hảo lại có thể lần nữa đứng lên như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt của nữ nhân này, Giang Thần đột nhiên phát hiện ra kỳ thực tình cảnh của Mạnh Hảo có chút tương tự với mình. Diệp Tú khiến cho hắn nhớ tới Tô Thiến, Tô Thiến lại khiến cho hắn nhớ tới nữ tử trên người mặc trang phục tân nương xinh đẹp làm rung động lòng người kia. Lẽ nào nữ nhân đều như vậy, ở bề ngoài tình ý sạt sào bất cứ lúc nào cũng sẽ trở mặt được hay sao? Đi thôi. Mạnh Hảo liếc nhìn sắc mặt khó coi của Thạch Thiên, trong lòng trở nên khoan khoái hơn rất nhiều. Lập tức cùng Giang Thần rời khỏi khách điếm. Giang Thần thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trên không trung. Đường nối thế giới vị diện là ở phía chân trời. Thánh vực ta sẽ trở về. Trong lòng Giang Thần thầm thề nhất định phải tìm được nữ nhân kia, tính toán rõ ràng món nợ này với nàng.

Lão giả này nhìn qua rất giống như một lão giả phổ thông, thế nhưng Trịnh sư huyên lại cực kỳ cung kính. Là Giang thần này động thủ trước. Trịnh sư huyên cả giận nói. Trưởng lão, bởi vì ngôn ngữ của hắn rất khiêu khích cho nên ta mới cho hắn một tát. Chân nguyên cũng không vận dụng sao có thể coi là động thủ được chứ, nhìn hắn mà xem dường như muốn lấy mạng ta kìa. Giang thần đã học thuộc lào môn quy cho nên cố ý chọn kẽ hở mà ra tay. Trưởng lão. Trịnh sư huyên lập tức muốn phản bác. Được rồi Trịnh Bình, ngươi khiêu khích trước là ngươi không đúng, còn thù hận của ngươi không được ra tay ở trước mặt ta. Vị trưởng lão này rất thiếu kiên nhẫn ngắt lời của hắn. Thần võ chiến vương tác giả Trương Mục Chi người làm Ezip Phong chương 64 xử phạt công chính lòng người. Trịnh Bình không phát tác được không thể làm gì khác hơn là tạm thời đè lửa giận xuống, có chút oán độc nhìn Giang thần một chút sau đó nói. Ngươi nghĩ mình rất uy phong sao, hy vọng một lúc nữa ngươi đừng khóc. Nói xong hắn cũng không làm gì nữa mà rời khỏi huyền cơ điện. Giang thần không rõ vì sao hắn cũng không thể ngồi chờ chết cho nên nhất định phải mau chóng nghĩ ra biện pháp. Hắn và Văn Tâm trao đổi ánh mắt không để ý tới việc nhận nhiệm vụ mà rời khỏi huyền cơ điện. Thế nhưng chân trước vừa ra khỏi cửa thì đã gặp phải một đám người trên người mặc trang phục đệ tử nội môn. Điểm không giống bình thường là ở trên cánh tay phải của bọn hắn mang theo băng tay có một chữ pháp rất là bắt mắt. Đệ tử hình pháp đường. Văn Tâm thầm nói trên mặt hiện lên vẻ lo âu. Giang thần, ngươi sỉ nhục sư huyên đồng môn còn gây hấn ở trong huyền cơ điện, chúng ta tới đây là để bắt ngươi. Bọn họ vây Giang thần lại, trong tay mỗi người cầm theo xích sắt to bằng ngón tay, vẻ mặt mỗi người đều hung thần áp sát, không phải là người hiền lành. Giang thần còn chưa nói thì vai đã bị người ta dùng lực lượng mạnh mẽ đẩy một cái. Lúc hắn quay đầu lại, một tên đệ tử hình pháp đường nhìn hắn cười gằn trong nụ cười tràn ngập vẻ khinh thường. Không nên vọng động, hình pháp đường không dễ trêu a. Không ngờ lúc này Văn Tâm vốn không sợ phiền phức lại cũng nói ra lời này. Mí mắt Giang thần sụp xuống, hắn biết lúc này mình không thể kích động. Hình pháp đường quản giáo các đệ tử nghiêm trị đệ tử phạm tội, thế nhưng nhất định phải có chứng cứ đầy đủ a. Giang thần nói. Vừa mới dứt lời thì một đệ tử hình pháp đường trước mặt hắn đã đánh một quyền vào trên bụng hắn, ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói. Ta chính là pháp. Mang đi. Tiếp đó hắn vung tay lên, tất cả xích sắt chụp vào trên người Giang thần nhanh chóng mang hắn đi. Mạnh hảo gấp đến độ như con kiến bò trên chảo nóng nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Lông mày của Văn Tâm nhíu lại nhìn Giang thần bị xô đẩy, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Các đệ tử xung quanh thấy cảnh này trong lòng cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Dám đánh đệ tử nội môn một chút vì đắng ấy chỉ là bắt đầu, Giang thần này sẽ không được thoải mái a. Giang thần bị mang tới hình pháp đường. Nơi này xây dựng ở góc khuất không đủ ánh sáng, trong phòng tối tăm, trên vách tường bốn phía có bày các loại hình cụ. Phối hợp với tiếng kêu thê thảm khiến cho người ta không rét mà run. Nhưng các đệ tử hình pháp đường đã sớm quen chuyện này, sắc mặt vẫn như thường. Đệ tử hình pháp đường vừa nãy đánh Giang thần một quyền ngồi ở trên một chiếc ghế dựa, mặt hướng về phía Giang thần quát lên. Quỳ xuống. Giang thần không hề bị lay động, trên mặt mang theo vẻ châm chọc. Đệ tử hình pháp đường đứng ở bên cạnh hắn cũng không khách khí, côn trong tay bắt chuyện với người hắn. Thế nhưng Giang thần vẫn không quỳ. Mãi đến khi một tên đệ tử hình pháp đường đạp một cước vào phía sau đầu gối của Giang thần, lúc này mới khiến cho hắn nửa quỳ. Xương cứng đấy. Tên đệ tử ngồi ở trên ghế liên tục cười lạnh nói. Rơi vào trên tay của Lưu Tùng ta, ta có vô số biện pháp để đối phó với ngươi. Thật sao, tốt nhất các ngươi nên giết chết ta, nếu không đám người các ngươi sẽ không có cơ hội hối hận nữa đâu. Giang thần nói. Ha ha ha ha. Lưu Tùng cười to càn rỡ, người của hắn cũng bật cười, có người thì lắc đầu cười khổ cho rằng Giang thần đang nói đùa. cười đã Lưu Tùng mang giấy ra viết xoan xoát trên giấy. Rất nhanh hắn mang giấy tới trước người của Giang Thần nói. Xem một chút đi. Giang Thần nhặt giấy trắng lên trên mặt có viết tội của hắn. Xông tới trước mặt sư huyên đồng môn nói năng lỗ mãng gây sự ở Huyền Cơ Điện. Ngoài ra còn thêm tính cách của hắn quái đản không phối hợp với đệ tử hình pháp đường tình tiết rất ác liệt. Xử phạt là diện bích 1 tháng khấu trừ nửa năm phúc lợi đệ tử. Nếu như ngươi kiên cường được như mình nói thì cũng đừng nhận a. Lưu Tùng cợt nhả nói. Ngươi không nhận chúng ta sẽ cố gắng chiêu đãi ngươi. Một tên đệ tử hình pháp đường bên người hắn nói một câu quái gở. Con ngươi Giang Thần chuyển động không nhận hắn sẽ bị thêm nhiều thiệt thòi. Nhận hắn phải sắp sửa đối mặt với trừng phạt bất công. Chuyện được biên tập tại EZIP. Việt Nam nếu như đồng thủ ở hình pháp đường hậu quả rất nghiêm trọng không chừng sẽ bị trục xuất ra khỏi thiên đạo môn. Cũng được. Giang Thần cắn tay ấm dấu tay xuống trên giấy. Hắn làm như vậy đã vượt ngoài dự liệu của đám người Lưu Tùng. Lưu Tùng cầm về thư nhận tội thổi một cách lại cười nhạo nói. Thực sự là vô vị à, ta còn tưởng rằng ngươi có thể tiếp tục kiên cường được nữa. Không đợi Giang Thần nói chuyện Lưu Tùng lại phất phất tay. Mang hắn tới chỗ diện bích. Lưu sư huyên là vừa kiến sầu sao. Đương nhiên. Lập tức tất cả mọi người đều có chút đồng tình nhìn Giang Thần. Nơi diện bích có rất nhiều đại khái đều là bên cạnh vách núi không người có vách núi ánh mặt trời rồi rào địa thế bằng phẳng dựng một cái lều ở đó diện bích chẳng khác nào nghỉ phép vậy. Cũng có vách núi vị trí hiểm trở đá lởm chởm ngay cả nơi nằm cũng không có. Nơi Giang Thần diện bích là vừa kiến sầu là nơi ác liệt nhất trong tất cả những nơi diện bích. Không chỉ có vực sâu vạn trượng hơn nữa lại còn nằm ở đầu gió, gió thổi thì gào khóc thảm thiết quanh năm không thấy ánh mặt trời. Ban ngày dường như đêm đen gió có thể săn vặn người tới thảm. Sau khi tin tức truyền ra ngoài có người cười trên sự đau khổ của người khác, có người đồng tình thương hại, cũng có người nói hắn đáng đời. Dù sao ai bảo hắn giết Ninh Bình lại còn tát người ta một cái, nếu không sẽ không có chuyện này. Tên này cho rằng thiên đạo môn là nơi nào chứ có thể tùy tiện ra vẻ uy phong hay sao? Hồng Hữu Quân đi ở bên trong môn phái nghe thấy âm thanh của một tên đệ tử phía xa xa, nàng âm thầm vui mừng vì mình đã nghe lời của phụ thân. Hiện tại nàng muốn đi tìm Văn Tâm khuyên bằng hữu tốt của mình không nên tự gây ra phiền phức. Lúc này Văn Tâm cũng đã hết đường xoay sở, ảnh hưởng của Ninh Hạo Thiên ở thiên đạo môn quá lớn, quận chúa như nàng có đi chạy trọt cũng vô dụng. Coi như Hồng Hữu Quân không tới khuyên thì nàng cũng không làm gì được. Chỉ là đối với ý tốt của Hồng Hữu Quân, Văn Tâm không thể nào tiếp thu được nàng nói. Vừa nãy khi ta đi vào Huyền Cơ Điện ta đã nhìn thấy ngươi và Giang Thần. Ta còn đang hiếu kỳ sao lại giống người xa lạ, hóa ra là như vậy. Ta cũng không có cách nào cả, ai bảo Giang Thần gặp phải phiền phức lớn như vậy chứ. Hồng Hữu Quân nói. Ta hỏi ngươi, nếu như Giang Thần không phải là tiểu nhân vật trong thập vạn đại sơn mà là người đến từ một thế lực lớn nào đó sánh vai với Hắc Long Thành, ngươi sẽ làm sao? Văn Tâm nói. Trong khoảng thời gian ngắn Hồng Hữu Quân không trả lời được, trong lòng nàng cũng đang phỏng đoán Văn Tâm nói lời này là có ý gì. Sau khi thí luyện kết thúc ta đã đi tìm hiểu qua về Giang Thần. Hắn vốn là thiên chi kiêu tử nhưng bởi vì xuất thân cho nên mới đến thần mạch bị đoạt, phụ thân bị bắt. Ninh Hạo Thiên đã xin lỗi Giang Thần thế nhưng ở thiên đạo môn người này còn chèn ép hắn như vậy. Văn Tâm cả giận nói. Nhưng đây chính là hiện thực a. Hồng Hữu Quân nói. Ta tin tưởng công chính, ta cũng đã cho thấy lập trường của mình. Nếu như Ninh Hạo Thiên đối phó với ta cũng như chèn ép Giang Thần như vậy thì hắn cứ đến đây. Văn Tâm nói. Ai? Hồng Hữu Quân thở dài một hơi, nàng biết tâm tính của bằng hữu mình cho nên cũng không nói gì nữa. Chỉ là trong lòng nàng mơ hồ có chút không rõ. ở trước mặt biểu hiện của Văn Tâm mình rất giống như là một tiểu nhân thấp kém nước chảy bèo trôi rất là bình thường. Chỉ là trong lòng nàng lại càng xuất hiện một suy nghĩ kỳ quái, đó là hy vọng Văn Tâm sẽ bị giáo huấn một cách mạnh mẽ. Bởi vì chỉ có như vậy thì mới có thể làm cho trong lòng của nàng cân bằng hơn một chút. Rời khỏi nơi ở của Văn Tâm rất nhanh, Hồng Hữu Quân đã biết được một tin tức khiến cho suy nghĩ trong lòng nàng trở nên kiên định hơn. Lúc trước ở trong Mạnh Hảo đứng ở bên người Giang Thần trong Huyền Cơ Điện bởi vì trộm đồ của người khác mà bị đánh cho hôn mê chỉ còn lại một hơi. Thấy không Văn Tâm, nếu như ngươi không phải là quận chúa thì kết cục của ngươi cũng không khá hơn được một chút nào. Trong lòng Hồng Hữu Quân thầm nói. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 65 Dự Kiến Sầu. Bất kỳ người nào nhìn thấy Dự Kiến Sầu đều sẽ cho rằng tên này không thể thích hợp hơn với nó. Trên vách đá chót vót treo leo rộng chỉ chừng 10 thước phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, trên đỉnh đầu lại bị vách núi đối diện che kín chỉ để lại một cái miệng nhỏ. Tất cả tia sáng đều chỉ có thể chen vào bên trong cái miệng nhỏ này, vì vậy quanh năm Dự Kiến Sầu đều rất tối tăm. Gió thổi gió quét phát ra tiếng vang như tiếng áp ruột gào thét khiến cho người ta tê cả da đầu. Diện bích ở Dự Kiến Sầu có nói là sống một ngày bằng một năm cũng không phải là nói quá lên một chút nào. Bình thường người bị diện bích sẽ ở trong Dự Kiến Sầu không quá 7 ngày một tháng, như Giang Thần quả thực là hiếm thấy, trừ phi là người phạm vào sai lầm lớn thì mới có thời gian như vậy. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, Giang Thần chưa từng phải chịu khổ cực như vậy. Thế nhưng Giang Thần cũng không tiêu thời gian vào việc oán giận mà thừa cơ hội này dành thời gian để tu luyện. Chỉ là một ngày có 12 canh giờ, hắn không thể tu luyện không ngừng nghỉ, vì lẽ đó thời gian còn lại rất là dày vò. Không nghĩ tới ảnh hưởng của Ninh Hạo Thiên ở Thiên Đạo Môn lại lớn tới như vậy, nhưng ta đã không có đường lui nào nữa. Hắn giết chết Ninh Bình, nếu như rời khỏi Thiên Đạo Môn lập tức sẽ bị Hắc Long Thành giết chết, gia tộc sẽ bị liên lụy. Chỉ có điều Ninh Hạo Thiên còn chưa thể một tay che trời. Nếu không tình trạng của ta so với hiện tại còn thảm hơn gấp trăm lần. Nhất định sẽ có trưởng lão hiểu thị phi, chỉ là không muốn vì ta mà đắc tội với Ninh Hạo Thiên mà thôi. Không quan trọng, chờ tới khi ta đạt đến thần du cảnh thần mạch khôi phục quá nửa. Khi đó sẽ có người quan tâm, đến lúc đó lại vạch ra chuyện thần mạch của Ninh Hạo Thiên sẽ biến mất triệt để hóa giải đi ưu thế của hắn. Khi còn ở thánh vực, phụ thân từng nói với Giang Thần người ở hiểm cảnh đầu óc phải càng bình tĩnh hơn so với lúc bình thường. Giang Thần đã có ý định rõ ràng, hắn quyết định bước kế tiếp trong kế hoạch của mình. Lúc này có tiếng bước chân từ xa tới gần khiến cho Giang Thần rất là hiếu kỳ, chậm rãi nói. Hiện tại vẫn chưa tới giờ đưa cơm mà nhỉ. Vừa nhìn lại người đến là một nam nhân năm 60 tuổi, thân mặc áo bào xám không có vẻ già nua, trái lại còn thần thái sáng láng, bước chân mạnh mẽ. Thần du cảnh trưởng lão trong môn phái sao? Ở trong lòng Giang Thần thầm suy đoán. Ngươi chính là Giang Thần. Đối phương hỏi. Đúng vậy. Ta tên là Tiêu Hạo Nhiên, là lão sư kiếm đạo võ học bộ. Ồ. Giang Thần biết võ học bộ là chỉ nơi mở ra đối với đệ tử nội môn. Tu luyện võ học nếu chỉ nhìn thư tịch rất khó để tiến bộ, thân là một trong thập đại tông môn mở võ học bộ lại sắp xếp các lão sư có trình độ cao thâm dạy dỗ đệ tử. Chỉ là Giang Thần không hiểu nguyên nhân khiến cho đối phương tìm đến mình. Hơn nữa thái độ của vị trưởng lão này rất tốt khiến cho hắn cũng cảm thấy dễ chịu. Nghe nói ngươi nắm giữ kiếm ý, lúc kiểm tra thiên phú khi nhập môn cột sáng đạt đến mấy trăm trượng. Tiêu Hạo Nhiên lại nói, nụ cười trên mặt rất hiền lành. Đúng thế. Ngươi là thiên tài khó gặp, là mầm mống tốt. Nếu như ngươi đồng ý trở thành đệ tử của ta, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này. Tiêu Hạo Nhiên nói. Giang Thần xứng sờ, chuyện này đối với hắn mà nói là việc tốt. Thứ hắn thiếu ở trong Thiên Đạo Môn chính là chỗ dựa và người nói chuyện giúp mình. Tiêu Hạo Nhiên cũng cho rằng mình đã đưa ra lựa chọn mà đối phương không thể nào từ chối được. Không ngờ Giang Thần mở miệng lại nói. Chỉ có điều ngươi phải đồng ý với ta một chuyện. Cái gì? Giang Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trái lại khi nghe hắn nói như vậy mới cảm thấy hợp tình hợp lý. Không có cái bánh nào là từ trên trời rơi xuống, hắn cũng không ôm kỳ vọng lớn bao nhiêu. Như vậy, tư chất của ngươi rất tốt, tương lai cũng sẽ có thành tựu rất cao. Nếu như chỉ bởi vì có chút hiểu lầm với Ninh Hạo Thiên mà khiến cho ngươi nửa bước khó đi như vậy. Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Ninh Hạo Thiên, ngươi xin lỗi nhận sai với hắn. Hai người xóa tan hiềm khích lúc trước, tin rằng có ta hỗ trợ nói chuyện, nhất định chuyện này có thể thành. Ngờ. One. E. Re. V. N. T. I. E. U. Hạo Nhiên không chú ý tới sắc mặt của Giang Thần đang biến hóa, hắn rất đắc ý với sắp xếp của mình, lại tiếp tục nói. Con đường của ngươi ở Thiên Đạo Môn cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hiểu lầm xin lỗi nhận sai. Giang Thần hoài nghi có phải là mình đã nghe nhầm hay không? Hay là người trưởng lão này không biết rõ giữa hắn và Ninh Hạo Thiên đã xảy ra chuyện gì? Trưởng lão, ngươi có biết ta và Ninh Hạo Thiên có hiểu nhầm ra sao không? Hắn nhấn mạnh hai chữ hiểu nhầm rất nặng. Hắc Long Thành nói phụ thân ngươi bán thần mạch của ngươi bởi vì mở cái miệng lớn mà dẫn đến tan rã không vui, do đó mới xảy ra xung đột. Tiêu Hạo Nhiên nhíu nhíu mày, có chút bất mãn đối với việc Giang Thần đặt ra câu hỏi. Giang Thần cười lạnh một tiếng, ngồi lại trên đất nói. Trưởng lão mời trở về đi, coi như Ninh Hạo Thiên quỳ ở trước mặt ta xin lỗi. Ta còn đang cân nhắc xem nên trừng phạt hắn ra sao, muốn ta đi nhận sai với hắn ha ha. Lẽ nào ngươi còn không hiểu rõ thế cuộc sao, làm như ngươi thì có ít lời gì cơ chứ? Tiêu Hạo Nhiên nói. Chính khí tồn tại trong tim không sợ yêu ma rủ mị. Giang Thần nói. Vậy là ngươi không đồng ý. Khi đến khi đi nụ cười vẫn còn ở trên mặt của Tiêu Hạo Nhiên như cũ, chỉ là đã mất đi thiện ý, giống như một tấm mặt nạ bằng da trên mặt vậy. Đúng vậy. Giang Thần nói. Gỗ mục không khắc được thành đầu, ngươi ngu xuẩn như ngươi đáng bị như vậy. Tiêu Hạo Nhiên mắng một tiếng phất tay áo rời khỏi. Chỉ bằng vào ngươi còn muốn làm lão sư của ta. Giang Thần nở nụ cười khinh thường, ngẩng đầu nhìn lên trên lỗ hổng kia. Không hiểu ra sao hắn lại có một loại cảm giác hoang đường, ếch ngồi đáy giếng. Bỗng nhiên gió từ bên trong lỗ hổng thổi tới, lần này tiếng gió nghe vào giống như ác ruột đang khóc vậy. Lại ở trong ruột kiến sầu ba ngày, tâm tình của Giang Thần vẫn chưa tan vỡ, nhưng cũng cách thời điểm đó không xa. Trong lòng có chút hoảng sợ không tên, ngay cả tu luyện cũng không dám, hắn chỉ lo xảy ra sai sót. Thế nhưng càng như vậy thời gian trôi qua càng khó khăn hơn. Trước đây ta luôn cho rằng diện bích là cơ hội tu luyện hoàn mỹ, không ai quấy rối, toàn tâm toàn ý, hiện tại mới phát hiện ra suy nghĩ này ấu trĩ buồn cười tới cỡ nào. Xem như ta đã biết vì sao hai chữ bế quan không thể dùng linh tinh được rồi. Cường giả mới có tư cách bế quan, bọn họ có đại nghị lực, đại trí tuệ, có thể chịu đựng sự cô độc và cô quạnh. Một ngày nọ Giang Thần cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu không không cần đợi tới một tháng sau thì hắn đã tan vỡ trước rồi. Hắn lần nữa nhìn về phía lỗ hổng kia, bởi vì từ nơi sâu xa hắn đã cảm ngộ được cái gì đó. Sở dĩ tiếng gió như vậy là bởi vì nguyên nhân địa thế, gió thổi vào bị bắn ngược lại giống như áp long đấu đá lung tung. Sau khi phát hiện ra điểm ấy, Giang Thần cho rằng có thể mang nó dung nhập vào bên trong đao pháp. Nói đúng ra là khai sơn nhất trảm kia. Sau đó hắn bắt đầu chăm chú cân nhắc, không có trường đao thì dùng tay thay trường đao. Có khả năng trước đó nghẹn khuất quá lâu, lúc này đã có mục tiêu, cho nên toàn bộ tâm tư của hắn đã đặt vào trong chuyện này. Lại qua một ngày, tay trái Giang Thần chém một cái về phía trước. Lúc này bên trong không có gió, thế nhưng trong dự kiến sầu lại xảy ra hiện một cơn gió, lần này là gió đến từ tay phải của Giang Thần. Chân nguyên hóa thành trường đao chém vào trên vách đá, để lại một vết đao sâu nửa thước. Nếu như có đao ở trên tay, uy lực sẽ rất là kinh khủng rồi. Được rồi, đổi tên một đao này thành dự kiến sầu đi. Đột nhiên bên ngoài dự kiến sầu lại có tiếng bước chân vang lên, hơn nữa rất gấp, dường như đã có chuyện gì đó rất gấp gáp. Trong dự kiến sầu này ngoại trừ Giang Thần ra không có bất kỳ vật gì khác. Điểm kỳ quái chính là sau khi người kia đi vào cũng không thèm nhìn Giang Thần mà trực tiếp đi vào bên trong vượt qua người hắn. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi, người làm Ezit Phong, chương 66, Thái Thượng Trưởng Lão. Người tiến vào là một vị lão giả thân hình cao lớn, mặc áo bào xám, nhìn qua rất giống nhiều ngày không giặt, trên ốm quần có không ít vết cáu bẩn. Lại nhìn khuôn mặt của hắn, tròm râu không chải được chải chút, vẻ mặt vội vàng và trong mắt tràn ngập tơ máu, nhìn qua rất không bình thường. Hắn đi tới cuối dự kiến sầu, ở nơi đó ngoại trừ vách núi và vách núi ra không còn vật gì khác. Nhưng mà Giang Thần phát hiện ra đối phương lăng không mà đi, bay đến trước vách đá đối diện, cầm trên tay một đồ vật rất giống với la bàn. Giang Thần nhận ra đó là cái gì, kiếp trước hắn cũng có một cái như vậy. Trận bàn là đạo cụ quan trọng không thể thiếu đối với việc bày trận và phá trận. Trước đó Giang Thần bày ra phi kiếm trận cũng không cần dùng vật này, bởi vì phạm vi trận pháp chỉ có điều 20 thước, cũng chỉ có 4 phía của trận kỳ mà thôi. Nhưng mà nếu như trận pháp muốn bao trùm một thành trì hoàn chỉnh, chỉ dựa vào trí tuệ sẽ rất dễ dàng phạm phải sai lầm. Một trận pháp phạm vi đạt đến ngàn mét ít nhất cũng cần mấy trăm cái ngũ hành trận kỳ, không chỉ chú trọng vị trí đặt mà phương pháp cũng không giống nhau. Tầm quan trọng của trận bàn cũng rất là rõ ràng. Thiên đạo môn thân là một trong thập đại tông môn, tự nhiên sẽ có đại trận hộ sơn, mà đây tuyệt đối sẽ là một công trình khổng lồ. Giang Thần nhìn đến phát chán, nhìn lão giả kia cầm trận bàn trong tay miệng không ngừng nói cái gì đó. Rất nhanh trên vách đá phát ra tia sáng chói mắt, vô số văn tự và đồ án đều hiện ra tạo thành một hình tròn ở giữa trống không. Thiên can địa chi sao? Một đại trận không chỉ có uy lực kinh người, diện tích rộng lớn mà còn có thời gian duy trì ngắn nhất cũng có mấy chục năm. Sau một quãng thời gian sẽ rất dễ xảy ra các loại vấn đề cần phải có người tới giữ gìn tu bổ. Thứ bây giờ Giang Thần nhìn thấy cũng chính là những văn tự và đồ án này, là hạt nhân bố trí trận pháp cùng với suy nghĩ để cho hậu nhân thuận tiện đọc hiểu hơn nữa cũng có thể cải thiện hoặc là tăng cường trận pháp. Chọn dùng thập thiên và thập nhị chi để ghi chép, đây là một phương pháp rất bình thường. Nhìn không được bao lâu Giang Thần đã phát hiện ra vấn đề, chỉ có điều vị lão giả kia đã hết đường xoay sở, vẻ mặt càng ngày càng trở nên lo lắng. Hắn tên là Mạc Húc, Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Đạo Môn, bởi vì khá có tâm đắc đối với trận pháp cho nên mới phụ trách đại trận hộ sơn của Thiên Đạo Môn. Đây là trách nhiệm trọng đại, đại trận hộ sơn trực tiếp liên quan đến sự tồn vong của Thiên Đạo Môn. Trong khoảng thời gian này Mạc Húc phát hiện ra đại trận hộ sơn xảy ra vấn đề, giống như bệnh nhân vậy, uy lực trận pháp đang không ngừng xói mòn từng chút một. Mạc Húc không dám thất lễ, bắt đầu kiểm tra. Không kiểm tra thì còn tốt, một khi kiểm tra lập tức giật mình. Tình huống của đại trận hộ sơn so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều, trận pháp đã ở bên bờ vực tan vỡ. Hắn kiểm tra chung quanh nhưng lại rơi vào tuyệt vọng càng sâu hơn. Khi tiền nhân bố trí đại trận hộ sơn đã có chỗ thiếu sót tích lũy đến hôm nay mới bạo phát, không ngờ lại rơi vào trên đầu ta. Mạc Húc rất lo lắng, mặc kệ nguyên nhân là gì, đại trận hộ sơn xảy ra vấn đề, khi hắn nhận trọng trách như vậy phiền phức của hắn đã trở nên rất lớn. Nhưng mà có thể có biện pháp gì được chứ? Mạc Húc nhìn tình hình trận pháp ở trong dự kiến sầu, trong lòng đã chìm xuống đến đáy cốc, cảm thấy rất là vô lực. Ta nói tiền bối này, ngươi lo lắng làm gì, nam ngõ đông sửu sai lệch đinh và giáp sai vị trí, nhanh phục hồi như cũ là được.